Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3000, bế quan bắt đầu. Đại yến bắt đầu rồi, tại chỗ bọn người kia, đều là trước đứng dậy cộng đồng kính đại hạ đế vương một ly. Mặc kệ này thiên rốt cuộc là của người nào sự tình. Hắn tới, phải trước mời hắn, chi về sau. Mọi người mới bắt đầu rồi uống rượu, mà Diệp Lăng ở bắt đầu chi về sau, phi thẳng đến chủ vị trên, lên, đi tới, đại hạ đế vương một người bưng ngồi, bắt trước Phật ấn chứng cao xử bất thắng hàn, chứng kiến Diệp Lăng đi tới chi về sau, nhếch miệng nở nụ cười, chỉ bên cạnh hắn, không có chỗ ngồi, nếu như không chê, trước ngồi thân ta bên cạnh. Đại hạ đế vương nhàn nhạt cười nói đạo, đương nhiên không ngại, ta đây, cho phụ vương dẫn theo điểm tương đối hiếm đồ đạc, mặc dù nói ngài là thánh tôn, nhưng là ta cam đoan, thứ này tuyệt đối rất hiếm thấy. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp lấy ra một cái hồ lô bỏ vào cái bàn lên. Trong này chứa 1/10 ao hầu nhi tử, tuyệt đối không ít. Phải biết rằng trước đây cái kia hắc viên nhất tộc hầu nhi tử. Một cái ao hầu như chính là một cái động thiên a. Bị Diệp Lăng cho một hoa đoan. Đầy đủ một cái người uống lên cái 18.000 năm. Vật gì vậy? Thần thần bí bí. Đại hạ đế vương mỉm cười. Cầm lên hồ lô mở ra nút lọ. Đột nhiên, hắn tròng mắt sáng lên. Chợt phá lên cười. Rất là kích thích. Tấm tắc, tốt ngươi một cái tên, thậm chí liền cao cấp hầu nhi tửu đều có thể tìm kiếm đến. Không tệ, không tệ, quả thực rất hiếm thấy a, cho dù là ta cũng không uống qua. Tốt con rể a, tới tới tới, nhanh lên uống lên mấy chén. Đại hạ đế vương liền vội vàng cười nói đạo, phụ vương, ngươi có thể uống ít một chút. Phía trước Bắc Cảnh Chi Vương ẩn tàng rồi thân phận, cùng ta ở ánh trăng chi hạ cụng rượu, uống hơn 10 chén chi về sau, liền chóng mặt, đây chính là nơi đông người, ngươi nên chú ý dáng vẻ. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, đại hạ đế vương nếu như uống say, lại nói chút làm chút chuyện xuất cách gì tình, đây chính là hội mang đến rất lớn ảnh hưởng xấu a. Diệp Lăng trước tiên cần phải nhắc nhở câu, cái gì, rượu mời nhi như thế đại ấy ư, không tệ không tệ, đúng hợp ý ta a. Đã nhiều năm như vậy, còn không có chân chính uống say qua đây, ta ngược lại muốn nếm thử. Đại hạ đế vương nghe đến đó, dĩ nhiên kích động, tử quỷ, Diệp Lăng tức thì vui vẻ lên, đại hạ đế vương trực tiếp rót 2 ly. Đưa cho Diệp Lăng 1 ly, chính mình bưng 1 ly, cuống quýt một khẩu cho nốc ừng ực, cái này giống như là đường đường đại hạ biên giới chấp trưởng người. Rõ ràng chính là một cái tửu quỷ chứ sao, hay, hay ấu, đột nhiên, đại hạ đế vương thống khoái hô lớn lệnh nguyên bản những thứ kia đang ở cụng rượu nói chuyện trời. Đất tên tức thì ngây ngẩn cả người, bất khả tư nghị nhìn hắn. Đây là thế nào, ở tất cả mọi người dưới mí mắt hạ làm sao lại đột nhiên thất thố. Cái này hầu nhi tửu thật sự là tốt quá. Uống, a, các người trước tiên ở nơi đây náo nhiệt chứ, ta được đi về trước, nếu không một hồi chân dung thay đổi thất thố. Ha ha, vừa nói chuyện, đại hạ đế vương đứng dậy, vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai, hướng mọi người nói tiếng chi về sau. Liền phi thẳng đến Viễn Phương đi, mọi người rất là mê man, thực sự không biết Diệp Lăng đến cùng cho đại hạ đế vương bảo bối gì, sẽ để cho hắn đường đường đế vương, như vậy thất thố, chẳng qua đoán không được, những thứ này người dĩ nhiên không hề đoán, ngược lại hướng Diệp Lăng liền đánh tới, đại hạ đế vương nhưng là thông báo, muốn đem cái này mới con rể đem thả ngã. Bọn họ tự nhiên là được nghe lệnh, cho nên từng cái cùng như điên cuồng. Trận này đại yến, đủ đủ tiến hành đến lúc nửa đêm. Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần đều say. Thậm chí ở giữa Hạ Trọng cùng Hạ Kiệt đến đây cho Diệp Lăng ngăn cản rượu. Tự nhiên cũng là không có bất kỳ bất ngờ say. Làm đệ nhị thiên Diệp Lăng tỉnh lại chi về sau. Hắn xoa xoa đau nhức cái trán, dài ra một hơi, loại trạng thái này, thật rất khó chịu. Diệp Lăng bẹp miệng đến ba lẩm bẩm nói. Một bên, Hạ Lạc Thần quyền lấy thân thể. Ánh mặt trời chiếu xuống nàng trắng nõn như tuyết da thịt lên. Thậm chí hiện lên sáng bóng. Nhìn Diệp Lăng là tâm tình dâng trào. Thật sớm ở trên, như không hoạt động một chút thân thể. Dễ dàng dỉ xét, Diệp Lăng cười hắc hắc. Thân thể trực tiếp phục xuống. Chui được ổ chăn bên trong. Nguyên bản đang ở ngủ Hạ Lạc Thần. Đột nhiên thân thể căng thẳng. Trợn to mắt nhập nhèm con mắt. Ngươi người này, điên rồi a, thật sớm, ở trên, a, thanh âm đứt quảng vang lên. Hạ Lạc Thần cũng là động tình. Hạ Lạc Thần cùng Diệp Lăng ở đại hạ biên giới ngây người nửa nguyệt chi sau liền rời đi. Bọn họ ở chỗ này, thật đúng là không có gì những chuyện khác tình. Hơn nữa, hiện tại Diệp Lăng còn chờ trở lại âm dương đạo cung đây. Dù sao hai đại thánh tôn nhưng là dặn dò, không có có chuyện gì mau trở về. Không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, cái này còn đều chờ Diệp Lăng đây. Chuyện liên quan đến trọng đại, Diệp Lăng cũng không dám bỏ qua. Về tới âm dương đạo cung, Diệp Lăng dặn dò Tây Vương Mẫu đám người chi về sau, phi thẳng đến không gian điện chạy tới. Cái này nhất bế quan, không biết được nhiều thiếu niên đây. Không gian cửa đại điện, Bồ Đề lão tổ đang ở cẩn thận quét dọn mặt đất. Đại gia chứng kiến Diệp Lăng đi tới chi về sau, Bồ Đề lão tổ vội vã khom người một chút, khe khẽ hô. Diệp Lăng gật đầu, hiện tại dường như cũng thích ứng. Ngại vì hai đại thánh tôn, Bồ Đề lão tổ nhất định hướng Diệp Lăng thỉnh an. Diệp Lăng cũng không thể mỗi một lần đều vội chạy tới đỡ dậy. Cho nên mấy lần chi về sau, mọi người cũng đều là tiếp nhận rồi. Dù sao tình thế quyết định tất cả. Bạch lão đâu? Diệp Lăng hướng Bồ Đề lão tổ hỏi. Ở trong đó chờ ngươi đấy. Không biết ở mân mê cái gì. Chẳng qua hôm qua thiên ta nghe thánh tôn cùng hôi lão đang thương thảo một ít gì. Có vẻ như là liên quan tới ngươi. Lúc này đây bế quan thời gian cũng sẽ không ngắn. Bồ Đề lão tổ bĩu môi một cái nói. Được, ta đi vào trước a. Diệp Lăng gật đầu, phi thẳng đến không gian điện đi vào. Khi hắn tiến vào không gian điện chi về sau, trước mắt thế giới thình lình thay đổi. Toàn bộ thế giới phảng phất đang không ngừng xuyên qua một cái lại một cái thế giới trọng điệp. Diệp Lăng trong mắt tựa hồ cũng xuất hiện ảo giác. Bên cạnh không ngừng băng diệt lại trùng hợp. Cái này chính là không gian. Toàn bộ mênh mông tinh không bên trong, hầu như tất cả không gian pháp tắc nơi đây đều có. Mà khi chúng nó chồng vào nhau thời điểm, tạo thành cải biến là to lớn. Tới, chờ xuống, Bạch lão thanh âm vang lên. Diệp Lăng nhìn chung quanh một lần, nhưng không tìm được Bạch lão thân ảnh. Mân mê cái gì chứ? Muốn dằn vặt ta? Diệp Lăng nghi ngờ lẩm bẩm nói. Bốn phía căn bản là không tìm thấy bất luận người nào tung tích. Đợi chừng nửa tiếng đồng hồ chi về sau, Diệp Lăng đầu đều có chút ngất xỉu. Bạch lão thân ảnh mới quỷ dị theo hư không bên trong đi ra. Bạch lão chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt nghiêm túc màu sắc. Nhìn Diệp Lăng không khỏi tự chủ gật đầu. Không gian pháp tắc, ngươi biết cái gì là không gian sao? Bạch lão trực tiếp mở rộng cửa thấy sơn, không có bất kỳ lời nói nhảm, mà một câu cũng là hỏi Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người. Không gian, thiên địa, tứ phương, càn khôn, đây là không gian sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.